Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 923, Diệp Bắc Minh lại còn chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sĩ quan lái máy bay cất cánh, đi về phía Hùng Quốc. Trong buồng lái, Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Có thể đuổi kịp được ơ sếp không? Nữ sĩ quan run rẩy. Các hạ Diệp Bắc Minh tôn kính, máy bay của tướng quân ơ sếp có 8 động cơ, vô cùng tân tiến. Loại tôi lái là máy bay vận chuyển. Muốn đuổi kịp ông ta cũng rất khó, Diệp Bắc Minh nói. Vậy thì theo ở phía sau, dù ông ta đi đâu cũng phải đi theo, máy bay thường có thời gian hạ cánh. Rõ, nữ sĩ quan thở phào nhẹ nhõm, Diệp Bắc Minh không có ý giết cô ta. Sau đó, mắt lén nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng trong buồng lái, uống mấy viên đan tụ lực, khôi phục nội lực. Nữ sĩ quan trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc đây là dạng đàn ông gì vậy? Một người Long Quốc mà có sức mạnh này, quả đúng là đáng sợ. Tướng quân ơ sếp, xin lỗi, chúc ông may mắn, Long Đô, trong một trang viên bí ẩn nào đó, một người đàn ông chạy tới. Lão gia, Cao Ly Quốc có tin tức truyền về, lão giả trong sân chính là Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế nhìn người đàn ông chạy tới. Sao hả, Diệp Bắc Minh chết chưa hả, người đàn ông trả lời. Cửu Thiên Tuế, Diệp Bắc Minh chẳng những không chết. Ngược lại còn giết Hùng Vương và Lôi Thần. Hà, sắc mặt Cửu Thiên Tuế khẽ thay đổi. Tập đoàn Lý Thị của Cao Ly Quốc chết hết. Cửu Thiên Tuế có chút bất ngờ. Ồ, người đàn ông tiếp tục nói. Tướng quân ơ sếp của Hùng Quốc sử dụng bom nguyên tử. San phẳng khu công nghiệp của tập đoàn Lý Thị. Diệp Bắc Minh lại còn chưa chết. Sau khi hắn đi từ trong vụ nổ hạt nhân ra. Tiện vào quân đoàn chục ngàn người Hùng Quốc ở Cao Ly. Quân đoàn chục ngàn người bị một mình Diệp Bắc Minh giết gần như không còn. Tướng quân ơ sếp chạy về phía Hùng Quốc. Diệp Bắc Minh ép buộc một chiếc máy bay vận chuyển để đuổi giết. Mỗi một câu nói đều kinh hồn bạt vía. Cách chương.